Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nên đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có uy hiếp lớn như vậy. Nhưng đây tuyệt đối là một trận khổ chiến, linh thể này tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ một khối thịt béo lớn như vậy. Rất nhanh, linh thể này đã tới cách đó không xa. Hắn cũng không có ý định chính diện giao chiến với Cổ Vân, muốn từ bên ngoài cắn nuốt một ít linh thể cấp thấp. Nếu Cổ Vân không để ý tới, tuyệt đối không có khả năng. Xem ra những linh thể cấp thấp này đều không ngốc, nhất định sẽ cho rằng Cổ Vân và linh thể này hợp mưu. Linh thể Cổ Vân chuyển động, linh thể khổng lồ như thế truyền ra ngoài linh lực khổng lồ, khiến xung quanh sản sinh từng đạo gió lốc linh lực. Rất nhiều linh thể nhỏ bị linh lực này trùng kích, nhao nhao ngã ra bốn phía. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền phát hiện khác thường, xa xa một cái khác khổng lồ linh lực, đang cắn nuốt đê giai linh thể. Có vài linh thể nhát gan nhìn thấy cảnh này, lập tức lựa chọn rời khỏi thế giới linh trùng, đây là phương pháp an toàn nhất, bọn họ ở chỗ này đã nhận được đủ linh lực, cũng không tham lam nữa. Linh thể cách xa một chút thì không muốn tùy tiện rời đi, vị trí của bọn họ tương đối an toàn, muốn nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nơi này có rất nhiều linh thể, lớn nhỏ cũng không đều, còn có một số linh thể khá lớn, dự định nhân cơ hội đánh lén linh lực khác để thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, dù sao một khi bọn họ rời khỏi thế giới linh chủng, sẽ rất khó có cơ hội trở về. Sau một lát, phụ cận linh thể khổng lồ của đối phương đã trống rỗng, tất cả tiểu linh thể. Hoặc là rời khỏi thế giới linh chủng, hoặc là chạy trốn tới chỗ hắn. Đối diện với hắn, chỉ có mỗi Cổ Vân, hai linh thể khổng lồ nhìn nhau, đều án binh bất động. Ở trong thế giới linh chủng, mỗi một lần đọ sức đều là một trận chiến sinh tử, đặc biệt là đến cấp độ tranh đấu như thế này, càng là như thế. Bởi vì trong khoảng cách gần như vậy, đối phương căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội rời khỏi thế giới linh chủng. Hơn nữa, linh thể tranh đấu, bản thân đã mang ý nghĩa cắn nuốt và giết chóc, cắn nuốt linh thể của đối phương, chiếm thành của mình, cắn nuốt càng nhiều, linh lực của bản thân cũng càng mạnh. Nếu như không cần thiết, hai cái linh thể không kém bao nhiêu, trong lúc đó là không có khả năng đấu pháp. Đạo hữu cần gì phải bảo vệ những linh thể cấp thấp này, hai người chúng ta hợp tác, cắn nuốt toàn bộ những linh thể cấp thấp này, đến lúc đó linh lực tăng nhiều. Linh thể khổng lồ của đối phương truyền âm nói, đạo hữu hy vọng dựa vào những linh thể cấp thấp này hấp thu càng nhiều linh thể hơn. Loại chuyện này ta cũng hiểu được, nhưng nhiều linh thể như vậy, sao có thể để một mình ngươi khống chế? Cổ Vân trầm giọng nói, không cần nói nhảm. Linh lực của ngươi còn có chút chênh lệch với ta, bây giờ rời khỏi, ta có thể bỏ qua chuyện vừa rồi cho ngươi, nếu không tuyệt độ sẽ không tha thứ. Đạo hữu hãy suy nghĩ cho kỹ, ngươi cho rằng ngươi có thể kiên trì bao lâu, một khi ngươi rời khỏi thế giới linh chủng, còn muốn trở về, còn không biết lúc nào, đến lúc đó những người này còn có thể nhớ ngươi sao? Bọn họ sớm nói không chừng đã sớm tọa hóa chết rồi. Linh thể khổng lồ này nói không sai, đối với những người khác mà nói. Mặc kệ là tu sĩ cảnh giới cao bao nhiêu, linh chủng của thiên duyên quả, thật sự là quá khó được, cho dù bọn họ giết chết rất nhiều linh thể, đạt được rất nhiều linh chủng của thiên duyên quả, nhưng mà những linh chủng thiên duyên quả này, phải bồi dưỡng 5 tháng cực kỳ dài, mới có thể trưởng thành. Hơn nữa cũng chỉ có quỷ viên cùng với sinh linh tương tự mới có thể đào tạo, sinh linh khác muốn đào tạo, tiêu phí càng thêm to lớn, mặc dù có nhiều thiên duyên quả linh chủng như vậy, bọn họ cũng chưa chắc có đủ tài phú đi đào tạo. Nhưng hắn lại không biết Cổ Vân có được không gian hỗn độn, có được vô số linh lực, tốc độ sinh trưởng của thiên duyên quả cực nhanh, hiện tại rất nhiều lúc Cổ Vân thậm chí còn không kịp hái thiên duyên quả. Đúng lúc này, trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo, có linh thể thừa dịp đánh lén linh thể khác, những linh thể này hình thể khá lớn, cho rằng đây là lần cuối cùng mình tiến vào không gian linh trùng, hơn nữa cho dù là lần thứ hai tiến vào, ai biết hắn chứ? Cho nên thừa dịp loạn công kích linh thể khác. Nhưng số lượng linh thể có thể tương thông với linh lực của Cổ Vân rất nhiều, trải rộng khắp mọi nơi, cho nên mọi cử động của linh thể đều bị Cổ Vân phát hiện. Cho nên khi linh thể này định đánh lén, Cổ Vân sớm đã phát hiện, còn không đợi bọn họ hành động, Cổ Vân mượn linh thể khác, linh lực sớm đã vận chuyển qua. Vài tiếng nổ vang, mấy linh thể hơi lớn trong nháy mắt nổ tung, bọn họ ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có, liền hóa thành vô số sợi tơ linh lực, trở thành thức ăn cho linh thể xung quanh. Động tĩnh này không nhỏ, trong nháy mắt dẫn tới sự bối rối lớn, nhưng những tiểu linh thể này đương nhiên biết rõ những linh thể này vì sao lại bị Cổ Vân diệt sát. Cho nên sau khi bạo động, lập tức bình tĩnh trở lại. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân ra tay, đã bất phàm như thế, những linh thể cấp thấp kia đối với Cổ Vân cảm giác sợ hãi cũng càng thêm khắc sâu, đồng dạng bọn họ đối với Cổ Vân tín nhiệm cũng nhiều hơn. Linh thể khổng lồ cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không biết Cổ Vân làm thế nào mà có thể liên tục giết chết ba linh thể cấp thấp ở khoảng cách xa như thế, hắn tuyệt đối không làm được. Ở trong thế giới linh chủng, bọn họ đều tồn tại dưới hình thức linh thể, tất cả pháp môn mà bọn họ sử dụng đều là linh thể. Điều này cũng có nghĩa là, bọn họ ở bên ngoài nắm giữ bất kỳ pháp môn và bảo vật nào, đều không thể sử dụng ở thế giới linh chủng. Giữa linh thể, chính là lấy cắn nuốt lẫn nhau làm chủ, linh thể lớn cắn nuốt linh thể nhỏ, chỉ thế thôi. Cổ Vân có thể thi triển pháp quyết ở khoảng cách xa, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Tuy rằng linh thể này tương đương với Cổ Vân, nhưng hiện tại, hắn lại không có dũng khí đánh một trận với Cổ Vân. Không ngờ đạo hữu cường đại như thế, tại hạ ngược lại là đường đột. Linh thể cười ngượng ngùng, dự định rời đi. Nhìn thấy linh thể này sắp rời khỏi, những linh thể khác. Linh thể cấp thấp không khỏi cao hứng, ý vị bọn họ có thể tiếp tục ở đây thu nạp linh lực. Cổ Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Muốn rời đi, không đơn giản như vậy. Ta có thể để ngươi rời khỏi thế giới linh chủng, nhưng sẽ không để mặc ngươi rời đi như vậy. Cổ Vân làm vậy cũng là có nguyên nhân, một khi linh thể này rời khỏi, hắn có thể sẽ tìm kiếm càng nhiều linh thể khổng lồ hơn để vây công Cổ Vân, đến lúc đó bất kể là Cổ Vân hay là những linh thể cấp thấp này, đều sẽ bị công kích chí mạng. Mà những linh thể cấp thấp này chính là chỗ dựa để Cổ Vân tu luyện, cũng là lực lượng trọng yếu để Cổ Vân nhanh chóng thu hoạch đại lượng linh lực, đạt tới cảnh giới thái hư hậu kỳ. Chương 1092, bố cục, đạo hữu muốn làm gì? Linh thể của đối phương hiển nhiên có chút không hiểu cùng tức giận, hắn hiện tại cam tâm thối lui, đã làm ra nhượng bộ lớn nhất. Nếu không phải Cổ Vân có thể sử dụng linh lực từ xa, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hoặc là rời khỏi thế giới linh chủng, hoặc là chết. Chính ngươi chọn đi, ta cho ngươi thời gian và cơ hội rời khỏi thế giới linh chủng, nhưng cơ hội này chỉ có một lần. Cổ Vân trầm giọng nói, chúng linh thể đều xôn xao, lời đồn về Cổ Vân sớm đã truyền ra bên ngoài. Mặc dù tất cả mọi người đều không biết lai lịch của Cổ Vân, cũng không biết tục danh của Cổ Vân, nhưng bọn họ chỉ biết, ở bên cạnh Cổ Vân, chỉ có hai chữ an toàn. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua Cổ Vân thôn phệ linh lực khác, thậm chí bọn họ cho rằng, Cổ Vân không có loại năng lực này, nhưng hiện tại xem ra, lại không phải như thế. Linh thể khổng lồ kia nghe thấy lời nói của Cổ Vân thì vô cùng tức giận. Linh chủng thiên duyên quả vô cùng quý giá. Cho dù là hắn cũng không dễ dàng gì mà phải trả một cái giá lớn mới có thể tiến vào thế giới linh chủng. Sau khi hắn đi vào thế giới linh chủng, chỉ cắn nuốt mấy linh thể nhỏ yếu, còn không có quá nhiều thu hoạch, hiện tại để hắn rời đi, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Linh lực của đạo hữu đích xác rất mạnh, nhưng tại hạ cũng không yếu, ta đã cho đạo hữu đủ mặt mũi, đạo hữu đừng có không thức thời. Lát nữa tranh đấu, có lẽ còn có linh thể khác đến. Ta thấy lúc đó đạo hữu có thể bảo vệ toàn bộ linh thể cấp thấp hay không? Linh thể này phẫn nộ quát. Những lời này ngược lại đã nhắc nhở Cổ Vân, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng thôn phệ linh thể trước mắt này. Như vậy linh lực của Cổ Vân có thể tăng trưởng không ít, lại gặp được linh thể khác, phần thắng cũng sẽ cao hơn. Cho nên Cổ Vân không nói nhảm, linh thể chớp lên một cái, bay đi. Cổ Vân đột nhiên tấn công khiến linh thể của đối phương vô cùng bất ngờ. Loại tranh đấu này có thể nói là không chết không thôi, một khi phát động loại chiến đấu này thì sẽ không có lúc dừng lại. Giờ phút này, tất cả đê giai linh thể đều không dám dễ dàng di chuyển. Thứ nhất, khoảng cách giữa bọn họ vẫn tính là an toàn. Thứ hai, bọn họ sợ hãi việc vừa rồi Cổ Vân liên tục bán ra mấy linh thể cấp thấp, bọn họ sợ Cổ Vân hiểu lầm bọn họ sẽ động thủ với linh thể xung quanh. Nhưng tất cả linh thể cấp thấp đều đã chuẩn bị xong, một khi thấy tình thế không ổn, bọn họ liền lập tức bỏ chạy. Thậm chí rời khỏi thế giới linh chủng. Linh thể Cổ Vân tuy khổng lồ nhưng động tác cực kỳ nhanh nhẹn, trong khoảnh khắc đã bắt được lỗ thủng của đối phương, cắn nuốt một khối linh lực lớn của hắn. Điều này làm cho linh thể đối phương cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tốc độ của Cổ Vân thật sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thể tưởng tượng được, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Hơn nữa linh thể của Cổ Vân dường như có thể sử dụng thần thức, sớm đã dự đoán được vị trí của hắn. Thật ra Cổ Vân không có thực lực mạnh như vậy. Nhưng vừa rồi nơi này có rất nhiều linh thể lớn nhỏ tương thông với linh lực của Cổ Vân, cũng có lưu lại hơi thở linh lực của Cổ Vân. Những hơi thở linh lực này chính là đôi mắt và lỗ tai của Cổ Vân, có thể đảm bảo mỗi một động tác của Cổ Vân đều vô cùng nhanh chóng và chính xác. Điều này cũng khiến Cổ Vân phát hiện ra, những khí tức vốn có cũng được mà không có cũng không sao này quan trọng như thế. Cổ Vân độn xoay tròn, qua lại không ngừng, so sánh với Cổ Vân thì linh thể vụng về hơn nhiều, hơn nữa hắn một lòng muốn chống cự, căn bản không nghĩ tới thoát khỏi nơi đây. Nếu như hắn liều mạng bị Cổ Vân gặm nuốt mất một khối linh thạch lớn, một khi rời khỏi nơi đây, Cổ Vân liền không cách nào từng bước ép sát như thế, nói không chừng còn có cơ hội đào tẩu. Nhưng sau một nén nhang, tất cả đều đã muộn, Cổ Vân nắm lấy thời cơ, liên tục cắn nuốt linh thể của đối phương, trong chốc lát ngắn ngủi, linh thể của đối phương đã hao tổn gần một nửa. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là tổn thất vô cùng to lớn, hơn nữa hắn hiện tại đã không có khả năng chạy thoát. Cổ Vân cũng không nói nhảm với hắn, trực tiếp nói luôn. Thôn vệ linh thể còn lại, sau đó trở lại vị trí cũ. Linh thể xung quanh lại xúm lại, những linh thể này vừa hấp thu linh lực xung quanh, trong lòng lại kích động không thôi, thậm chí không có tâm tư tu luyện. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, lại không hề có chút vui sướng nào. Tuy rằng sau khi Cổ Vân thôn vệ linh thể này, linh thể của hắn đã tăng trưởng gần 1/10, gần với mục tiêu của Cổ Vân hơn một chút, nhưng Cổ Vân lại ý thức được rõ ràng, loại phương pháp tu luyện này của mình do tụ tập rất nhiều linh thể cấp thấp, cho nên rất dễ dàng chiêu chọc vào linh thể cấp cao. Một khi có linh thể càng cường đại hơn, thực lực vượt xa Cổ Vân, như vậy tất cả đều hoàn toàn bị hủy. Phải nghĩ ra một biện pháp, đó là vừa phải duy trì một lượng linh thể cấp thấp nhất định, vừa phải đảm bảo cho việc tu luyện của Cổ Vân. Mặt khác, còn phải đảm bảo linh thể cấp cao khó có thể tìm được mình. Cổ Vân cẩn thận suy nghĩ một phen, trên linh thể nổi lên từng đạo kim quang, những kim quang này nứt vỡ ra, bay về bốn phương tám hướng. Những kim quang này giống như vô số sợi tơ nhỏ, một khi cắn nuốt đạo linh lực này, cũng có nghĩa là nhận được linh lực của Cổ Vân, đạt tới tương thông với linh lực của Cổ Vân. Đương nhiên, những linh thể cấp thấp này cũng có thể lựa chọn không hấp thu sợi tơ linh lực màu vàng này, chứ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với bản thân bọn họ. Nhưng những sợi tơ linh lực này, cho dù sau khi bị cắn nuốt vẫn thuộc về Cổ Vân, cho nên những linh thể này, trước khi linh thể Cổ Vân sụp đổ, không thể mang theo sợi tơ linh lực rời khỏi. Điều này cũng có nghĩa là sau khi bọn họ rời khỏi, sẽ để lại những sợi tơ linh lực màu vàng này ở lại trong thế giới linh khí, nếu như bị linh thể cấp thấp khác cắn nuốt, vẫn có thể làm được tương thông với linh lực của Cổ Vân. Đương nhiên, nếu bị linh thể cao giai thôn phệ, những sợi tơ linh lực màu vàng này cũng bị đồng hóa, sau đó hoàn toàn biến mất. Cổ Vân làm như vậy mục đích là muốn đem linh lực của mình phân tán ra ngoài, truyền cho càng nhiều linh thể cấp thấp, chẳng những ỷ lại vào truyền miệng của những linh thể này, mà còn muốn dùng phương pháp này tăng cường liên hệ với linh thể của bản thân. Đợi lần sau Cổ Vân xuất hiện, hắn liền có thể sử dụng câu thông dựa vào linh lực, để linh thể có được linh lực màu vàng kim, nhanh chóng dựa sát vào. Những sợi tơ linh lực màu vàng này tiêu hao không ít linh lực của Cổ Vân, kể cả linh thể vừa thôn phệ, cùng với linh lực lấy được trong gần 30 ngày vừa rồi, toàn bộ đều bị tiêu hao hết sạch. Nhưng Cổ Vân cho rằng làm như vậy là đáng giá. Sau 2 canh giờ, ta sẽ lại đi đến một nơi khác, nếu như các ngươi vận khí tốt, có thể tìm được tung tích của ta. Sau khi Cổ Vân nói xong, linh lực phun trào. Linh thể cấp thấp xung quanh nhao nhao phiêu tán ra bốn phía. Hiện tại số lượng linh thể khá nhiều, Cổ Vân không dám tùy tiện rời khỏi, để tránh gây nên giết chóc trắng trợn ở nơi đây. Sau khi sơ tán tất cả những linh thể này, Cổ Vân mới rời khỏi thế giới linh trùng. Lần bế quan này, Cổ Vân tu luyện trọn vẹn mấy chục năm, còn cắn nuốt một cái linh thể khổng lồ, kết quả lại không có bất kỳ linh lực nào dùng để tu luyện. Điều này làm cho Cổ Vân cũng thoáng có chút bất đắc dĩ, bất quá vì tu luyện về sau, làm như vậy là tuyệt đối đáng giá. Chương 1093, Hạ Mang, lần này, Cổ Vân ở trong thế giới linh trùng, dừng lại 40 ngày, cũng có nghĩa là bên ngoài đã vượt qua 40 năm, đối với tu sĩ thái hư cảnh mà nói, 40 năm tuy rằng không coi là thời gian dài, nhưng vẫn không tính là ngắn ngủi. 40 năm, ngoại giới có khả năng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Cho nên sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân lập tức kiểm tra trận pháp. Trên trận pháp cũng không có bất kỳ biến hóa nào, trong Hắc Mạc Tông cũng không có khả năng có người dám phá giải trận pháp của Cổ Vân. Nhưng chỗ con rối lại có truyền tin, điều này khiến Cổ Vân cảm thấy bất ngờ. Thời gian truyền tin này cũng đã qua rất lâu, khoảng chừng 2 năm, đây là mật lệnh một gã tu sĩ tên là Hạ Mang gửi tới, để Cổ Vân mau chóng gặp mặt hắn. Nhưng đã qua 2 năm, Cổ Vân cũng không biết người này có bộ dáng gì. Mặc dù biết động phủ của hắn ở nơi nào, cũng sẽ không dễ dàng tới bái phỏng. Nhưng Cổ Vân cho rằng, tu sĩ trong Hắc Mạc Tông, nếu không có đủ lý do, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đến đây bái phỏng, cho nên điều này cũng làm cho Cổ Vân có chút do dự, xem ra trong thời gian ngắn là không thể trở về thế giới linh trùng. Cổ Vân thoáng điều tức một phen, lại đi xem Hà Mạn. Hà Mạn từ khi đến chỗ này, vẫn luôn ở đây tu luyện, coi như là người quen biết Cổ Vân sớm nhất trong Hắc Mạc Tông. Đối với Hà Mạn, Cổ Vân chủ yếu vẫn là lo lắng nàng ta sẽ tiết lộ bí mật của mình, cho nên sẽ không dễ dàng để nàng ta rời khỏi nơi này. Hà Mạn dần thích ứng với cuộc sống nơi này, đối với cô bé có một chỗ tu luyện không tệ, tất nhiên cũng không tệ, tu luyện mấy chục năm, với cô bé không phải thời gian dài. Mấy chục năm trôi qua, cũng không biết đám người Đồ Phi đã tới nơi nào, có bị tu sĩ Hắc Mạc Tông đuổi bắt hay không. Trên thế giới trường sinh, còn có tu sĩ Hắc Mạc Tông đóng giữ hay không. Tuy rằng thời gian Cổ Vân định cư ở Nguyệt Hạ Thành rất ngắn, nhưng vẫn còn rất nhiều tình cảm, chỉ tiếc. Hiện tại Nguyệt Hạ Thành đã không còn tồn tại. Cổ Vân ở trong động phủ tu luyện ước chừng 2 tháng, bên ngoài lại có một đạo mật lệnh truyền tin mà đến. Người tới lại là Hạ Mang, người này 2 năm trước sau khi bái phỏng lại một lần nữa đến bái phỏng, lần này, Cổ Vân mở trận pháp ra để hắn tiến vào. Người này là một tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ, thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt mang theo một ít ngoài cười nhưng trong không cười. Kim đạo hữu quả nhiên là người bận rộn, ta liên tục bái phỏng 2 lần mới nhìn thấy đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, đạo hữu nói đùa, tại hạ bế quan tu luyện nhiều năm, không chú ý tới đạo hữu bái phỏng, mong đạo hữu không nên trách. Được rồi, đừng nói những lời khách sáo kia, nếu như không có chuyện gì, ta cũng sẽ không tới đây. Hạ Mang trầm giọng nói, không biết đạo hữu có chuyện gì. Cổ Vân chắp tay nói, chắc hẳn Sở Thiên Nhai đã chết trong tay đạo hữu rồi, đạo hữu quả nhiên là kỳ tài, có thể vô thanh vô tức giết chết một tu sĩ thái hư cảnh, hơn nữa còn có thể đảm bảo mệnh bài của hắn không bị vỡ. Hạ Mang cười dài nói, đạo hữu đây là ý gì? Cổ Vân nhíu mày, đạo hữu cần gì phải giả bộ hồ đồ với ta chứ? Sở Thiên Nhai và ta là hảo hữu chí giao, chuyện của hắn phần lớn ta đều biết, bao gồm cả chuyện đến đây yêu cầu khôi lỗi, bây giờ Sở Thiên Nhai đã biến mất, tất nhiên bị đạo hữu giết chết, cho nên đạo hữu không có gì để giải thích. Hạ Mang tiếp tục cười nói, đương nhiên, ta cũng không phải tới Hương Sư vấn tội, Sở Thiên Nhai chết thì cũng đã chết rồi, chúng ta có thể bàn giao dịch thật tốt, nếu như đạo hữu có thể hợp tác với ta, việc này ta tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết được. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo, Cổ Vân không biết Hạ Mang đoán được việc này hay là đã sớm biết được việc này, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, đây là một nguy hiểm cực lớn. Hạ Mang thấy Cổ Vân không nói, cười mỉm nói, Kim đạo hữu, cần gì khẩn trương như vậy, tại hạ cũng không phải là đến Hương Sư vấn tội, mà là đến cùng đạo hữu hợp tác. Hợp tác gì? Cổ Vân tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã cực kỳ cảnh giác, giết chết người này cũng không phải không được, nhưng một khi giết chết người này, một loạt vấn đề phát sinh vẫn vô cùng phiền phức, bởi vì Cổ Vân không biết còn có người khác biết được việc này hay không. Trước mắt mà nói, người này dường như muốn đem việc này coi như nhược điểm, để khống chế Cổ Vân làm một số chuyện cho hắn. Cho nên hợp tác công bằng là tuyệt đối không tồn tại. Ha ha ha, đạo hữu nghĩ cho rõ ràng, hợp tác với ta là tuyệt đối có chỗ tốt. Hạ Mang cười nói, ta biết đạo hữu có chút thủ đoạn, thực lực phi phàm, nói không chừng hiện tại giết chết ta cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá ta nhắc nhở đạo hữu một câu, biết được việc này cũng không chỉ một mình ta, đạo hữu cho dù đem ta giết, tội lỗi càng lớn hơn nữa. Được rồi, đạo hữu không cần nhiều lời nữa, ta còn cần tu luyện, không có nhiều thời gian nói nhảm với ngươi, có hợp tác gì cứ nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Cổ Vân trầm giọng nói, không hề nể mặt đối phương, dù sao bây giờ đã trở mặt nói điều kiện rồi, Cổ Vân cũng không cần nhiều lời với hắn. Điều kiện của Cổ Vân chỉ có một, đó chính là tất cả những người tham gia vào việc này, Cổ Vân nhất định phải biết được toàn bộ, tuyệt đối không thể bỏ sót một người nào. Vì Mộc Nghị, Cổ Vân ít nhất còn có thể định cư ở đây mấy trăm năm, nếu như bởi vì những chuyện này mà không dứt, cũng tuyệt đối không được, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tu luyện và kế hoạch tiếp theo của Cổ Vân. Ha ha ha, nếu đạo hữu đã nói như vậy, ta sẽ nói thẳng, ta muốn đạo hữu diệt trừ mấy người giúp ta, giống như ngươi, không chút động tĩnh, hơn nữa còn giữ mệnh bài của hắn không nát, chỉ cần đạo hữu làm được, như vậy những chuyện này liền xóa bỏ. Hạ Mang nói, thật sao? Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia khác thường. Đạo hữu tính toán rất tốt, chẳng qua chỗ tốt của ta, nếu đã nói hợp tác, đạo hữu phải nói cho ta biết tiền căn hậu quả, rốt cuộc là vì chuyện gì, nếu không đơn thuần để cho ta đi giết người, ta sẽ không đi làm. Hạ Mang dường như đã sớm dự liệu được Cổ Vân sẽ nói như vậy, cười ha ha ha nói. Đạo hữu muốn tham dự vào việc này, cũng không phải là không được, bất quá chúng ta việc này mưu đồ thật lớn, lớn đến mức đạo hữu cũng không dám tưởng tượng, thật không biết đạo hữu có lá gan này hay không. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đạo hữu, đây không phải là thái độ nên có khi hợp tác, nếu như đạo hữu còn chưa suy nghĩ xong, như vậy trước hết mời về đi, ta cho ngươi thời gian 3 năm cân nhắc. Cổ Vân làm ra tư thế tiễn khách, Hạ Mang cũng không ngờ thái độ của Cổ Vân lại cứng rắn như vậy, không hề lo lắng những bí mật này sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa hắn bây giờ lại vô cùng dựa vào Cổ Vân, bản thân vốn không muốn tiết lộ những bí ẩn này, chỉ là muốn mượn điều này khống chế Cổ Vân, xem như một quân cờ mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, loại mưu kế này hiển nhiên là rất khó thực hiện, Cổ Vân so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm khôn khéo, càng thêm khó có thể điều khiển. Chương 1094, hợp tác, ta cho ngươi một cơ hội, giết chết Dương Tử Xuyên, sau đó tất cả bí ẩn, ta đều sẽ báo cho ngươi biết, cũng sẽ coi đạo hữu là một thành viên trong chúng ta. Đây xem như là đầu danh trạng của đạo hữu. Hạ Mang trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng nói. Cổ Vân mỉm cười lắc đầu, Dương Tử Xuyên là ai, Cổ Vân không quan tâm, nhưng cũng sẽ không dễ dàng động thủ khi nghe mấy câu của người này. Tu sĩ bên trong Hắc Mạc Tông đều có tu vi thái hư cảnh giới trở lên, thực lực phi phàm, trên thân mỗi tu sĩ đều có đại lượng bảo vật, nếu không đánh lén, cho dù là tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ cũng rất khó trong lúc nhất thời giết chết những người này. Sở dĩ Cổ Vân có thể làm được điểm này, dưới tình huống giữ lại thần hồn, hủy diệt thân thể đối phương, hoàn toàn dựa vào Bích Long đánh lén. Nếu không có Bích Long, Cổ Vân không cách nào làm được. Nói cách khác, Cổ Vân hoàn toàn dựa vào Bích Long ẩn nấp trong động phủ, ví dụ như hiện tại, Cổ Vân muốn giết chết Hạ Mang, gần như là dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn lừa Dương Tử Xuyên qua đây, đồng thời không cho tu sĩ khác biết, điều này sao có thể. Cho dù Cổ Vân thật sự hợp tác với bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, linh lực trên người lập tức tăng vọt, từng luồng linh lực theo đó dâng trào, một bàn tay khổng lồ vươn ra, chụp vào cổ Hạ Mang. Hạ Mang thấy cảnh này, vội vàng lui lại, đáng tiếc ở trong động phủ này, vị trí chật hẹp, căn bản không có nhiều khoảng cách để cho hắn ẩn núp như vậy. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi tại sao dám can đảm ra tay ở chỗ này? Hạ Mang hoảng sợ, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, Cổ Vân lại ra tay ở chỗ này, hơn nữa quyết đoán như thế, hắn vốn đoán năng lực đánh lén của Cổ Vân rất mạnh, không ngờ mình cũng bị đánh lén, thậm chí nhiều uy hiếp như vậy cũng không có tác dụng. Đây quả thực là một người điên, một người điên không muốn sống. Hạ Mang có chút khiếp đảm, sợ hãi của hắn ta bắt nguồn từ suy đoán của Cổ Vân, càng bắt nguồn từ sự sợ hãi đối với các tu sĩ cao tầng của Hắc Mạc Tông. Đấu pháp trong Hắc Mạc Tông, bất đắc dĩ là ai sai, hai người đều sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng, đây cũng là nguyên nhân hắn không dám tạo thành động tĩnh lớn. Cổ Vân đương nhiên cũng hiểu rõ điều này, nhưng làm như vậy, chính là Cổ Vân cố ý làm, cũng là cảnh giác Hạ Mang, khiến hắn hiểu được, Cổ Vân không phải quân cờ mặc hắn điều khiển. Bởi vì Cổ Vân hiển nhiên không muốn giết chết hắn, nếu không một khi Bích Long ra tay, người này chắc chắn phải chết. Cổ Vân thu hồi linh lực, trong động phủ trở lại bình tĩnh, Cổ Vân lại nói. Nếu muốn hợp tác, lấy ra thành ý của ngươi, nếu là không lấy ra thành ý, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi. Sắc mặt Hạ Mang xanh mét, trầm giọng nói. Đạo hữu khẩu khí lớn, thoạt nhìn rất tự tin. Việc này căn hệ trọng đại, ta phải trở về thương nghị một phen, mới có thể xác định báo cho đạo hữu biết hay không. Vậy hôm nay ngươi không đi được, Cổ Vân không chút khách khí nói đến mức này rồi, há có thể để cho hắn đi. Ta lo lắng bị phát hiện, cho nên mới không dám thi triển linh lực, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Hạ Mang cả giận nói, thật sao, đạo hữu có muốn cảm thụ một chút, lúc trước Sở Thiên Nhai là chết như thế nào hay không? Cổ Vân không nhanh không chậm nói, lúc đó Sở Thiên Nhai đang đứng ở vị trí đạo hữu. Hạ Mang căng thẳng, không khỏi di chuyển vài bước về phía gần đó. Tu vi của Sở Thiên Nhai không thấp, hắn rất rõ ràng, người có thể làm cho Sở Thiên Nhai vô thanh vô tức biến mất, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Suy nghĩ một chút, Hạ Mang nói, tốt, nếu như sau này đã nói hết chuyện giết chết Sở Thiên Nhai ra, như vậy ta cũng cho đạo hữu mặt mũi, nói một chút chuyện chúng ta hợp tác với đạo hữu, việc này can hệ trọng đại, ta hy vọng có thể tiến vào mật thất của đạo hữu, nói chuyện tường tận. Mời, Hạ Mang cẩn thận như vậy, khiến Cổ Vân ý thức được việc này không đơn giản. Sau khi tiến vào mật thất, Cổ Vân phong bế trận pháp, hai người ngồi xếp bằng, lúc này hai người mới thật sự có một ít manh mối hợp tác. Hạ Mang đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, đạo hữu hẳn là biết Mộc Mị đi, Chỗ tốt của Mộc Mị đối với chúng ta tu luyện, cũng không cần nhiều lời. Cổ Vân nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo kinh hãi, người này cũng dám đánh chủ ý lên Mộc Mị, quả nhiên là cả gan làm loạn, nhìn ra được Mộc Mị này không đơn thuần là Cổ Vân nhớ thương, ngay cả những tu sĩ Hắc Mạc Tông này cũng đều nhớ thương. Đừng nói đạo hữu không có hứng thú với Mộc Mị, chỉ là xem đạo hữu có can đảm này hay không. Cổ Vân gật đầu, không ngờ những người này lại giống như kế hoạch của mình, nếu có thể hợp tác với những người này, kế hoạch của Cổ Vân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, dù sao những tu sĩ này đều là tu sĩ Hắc Mạc Tông, hiểu biết đối với Hắc Mạc Tông vượt xa Cổ Vân. Hơn nữa, một khi những người này ra tay, mặc kệ là có đạt được hay không thì Cổ Vân cũng không có cơ hội ra tay. Bởi vì một khi động thủ với Mộc Mị, tiếp theo Mộc Mị phòng thủ sẽ như thùng sắt. Hiện tại Hắc Mạc Tông trông coi Mộc Mị tương đối nhẹ nhõm, bởi vì bên trong Hắc Mạc Tông có rất ít tu sĩ dám can đảm lỗ mãng, vô số năm tháng chưa từng xảy ra sai sót, cho nên dù là tu sĩ trông coi cũng không thể cho rằng người cả gan làm loạn đến mức độ này. Ta có thể hợp tác với các ngươi, hợp tác như thế nào? Tổng cộng có bao nhiêu người, thao tác khi nào? Nếu ta tham gia, việc này nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Cổ Vân không chút khách khí nói. Đạo hữu muốn tham dự, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng vẫn là trước đó nói, phải có đầu danh trạng, nếu không cho dù tại hạ tiếp nhận đạo hữu, những đạo hữu khác cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận ngươi. Hạ Mang trầm giọng nói, giết Dương Tử Xuyên, việc này coi như thành công một nửa. Cổ Vân lắc đầu nói, ta muốn hiểu rõ kế hoạch kỹ càng, cùng toàn bộ quá trình. Chỉ có như thế, ta mới có thể cân nhắc bước kế tiếp thao tác như thế nào, mà không phải tất cả nghe theo các ngươi điều khiển. Hạ Mang trầm ngâm một chút, khẽ thở dài một hơi nói. Đạt được Mộc Mị, vẫn là tâm nguyện của chúng ta, kế hoạch này cũng là chúng ta cân nhắc rất lâu, rốt cuộc có thể thành công hay không, còn phải suy nghĩ. Nhưng, chúng ta nhất định sẽ dốc hết khả năng. Về phần kế hoạch cụ thể, ta không thể nói, việc này đề cập đông đúc, không đơn giản là mấy tu sĩ đơn giản như vậy. Cổ Vân gật đầu, hắn hoàn toàn có thể lý giải sự cẩn thận của các tu sĩ, bởi vì Cổ Vân cũng là một thành viên trong số bọn họ. Hạ Mang suy nghĩ một chút nói, nhưng ta có thể tiết lộ cho đạo hữu một chút, một khi kế hoạch này thành công, mỗi người chúng ta đều có thể có được Mộc Mị, đến lúc đó cho dù rời khỏi địa phương quỷ quái này, cũng đáng giá. Thật sao? Cổ Vân nhìn Hạ Mang từ trên xuống dưới. Ta vẫn là câu nói kia, không có quá trình chi tiết, không cần bàn bạc tiếp nữa, hợp tác không có độ tín nhiệm, nói gì hợp tác. Hạ Mang chau mày, trong mắt lóe lên, từng đạo dị dạng, hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ cái gì. Thái độ này của Cổ Vân cũng khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ. Đối với loại cao thủ như Cổ Vân, bọn họ chỉ có thể lôi kéo chứ không còn cách nào khác. Chương 1095, Đại Mưu Đồ, không phải là nghe đồn, hay là tự mình cảm thụ, Hạ Mang đều hiểu rõ, thực lực của Cổ Vân không chỉ giới hạn ở đây, lần này Cổ Vân cũng không có sát ý thật sự. Đây là một hiệp đấu trí đấu dũng, hai người đều rõ ràng, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ, mà Hạ Mang cũng sẽ không tiết lộ những bí mật này ra ngoài. Thật ra hai người đã đạt thành nhận thức chung, chỉ là ở trên điều kiện, cũng chưa đạt thành nhất trí. Cứ như vậy qua một khắc đồng hồ, Hạ Mang rốt cuộc nói. Kim đạo hiếu, đã như vậy, ta cũng không lãng phí thời gian với ngươi, đạo hiếu có thể gia nhập trong kế hoạch của chúng ta, nhưng mà đạo hiếu phải cam đoan việc này giữ bí mật. Cổ Vân cười lạnh nói, trừ phi ta không muốn sống, nếu không làm sao có thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, đối với ta lại có chỗ tốt gì. Như thế, cứ như vậy định ra, bất quá việc này ta không cách nào hoàn toàn quyết định, nhất định phải để đạo hiếu khác cùng một chỗ quyết định. Hạ Mang đạo, chuyện đến như thế, các ngươi không muốn để cho ta gia nhập, trừ khi có thể tùy tiện giết chết ta, nếu không không có phương pháp khác, tuy rằng ta không biết trong các ngươi còn có người nào, nhưng chuyện các ngươi muốn thu hoạch Mộc Mị, tại hạ là hết sức rõ ràng. Hạ Mang chau mày, khẽ thở dài một hơi nói, được rồi, đạo hữu thuyết phục ta, đạo hữu cho ta 2 ngày thời gian, ta trở về cùng mấy vị đạo hữu thương lượng một chút, nhưng chúng ta muốn gặp mặt, tốt nhất không nên ở trong Hắc Mạc Tông. Ta đề nghị chúng ta đi Huy Nguyệt Tinh, đến lúc đó có thời gian cùng địa điểm cụ thể, ta lại thông báo cho đạo hữu. Cổ Vân gật đầu, mở ra trận pháp cấm chế. Hạ Mang cũng không nhiều lời nữa, chắp tay cáo từ. Hạ Mang xuất hiện, cũng là Cổ Vân bất ngờ, những người này muốn có được Mộc Mị, cũng quả nhiên là lá gan cực lớn, nhìn ra được, kỳ thật bên trong Hắc Mạc Tông, cũng không có lực ngưng tụ quá lớn, chỉ là rất nhiều tu sĩ cảnh giới thái hư tập hợp mà thôi. Cũng dựa vào tu sĩ cấp cao bên trong Hắc Mạc Tông này duy trì ổn định. Hợp tác với bọn họ, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Những tu sĩ này cũng không phải hạng người ngu dốt, không cần lo lắng bọn họ sẽ tiết lộ bí mật, Cổ Vân tham dự trong đó, có thể nắm chắc điểm này tốt hơn. Mặt khác, thông qua những người này, Cổ Vân có thể hiểu rõ Hắc Mạc Tông thêm một bước. Mặc dù trong tay Cổ Vân có một phần danh sách tu sĩ Hắc Mạc Tông, nhưng dù sao cũng không phải rất chuẩn xác, hơn nữa phần lớn là tu sĩ Hắc Mạc Tông bình thường, tu sĩ cao tầng trong Hắc Mạc Tông một chút ghi chép cũng không có. Những người này là lực cản lớn nhất để Cổ Vân thu hoạch Mộc Mị. Cũng là nguy hiểm lớn nhất, đặc biệt là sau khi tu luyện đến cảnh giới này, Cổ Vân càng phát hiện độ khó khi tu vi tấn thăng, chênh lệch giữa mình và tu sĩ Thái Hư hậu kỳ. Dựa theo kế hoạch của Cổ Vân, ít nhất phải đạt tới Thái Hư cảnh giới hậu kỳ, hoặc là đạt tới Thái Hư cảnh giới tịnh ngạch trung kỳ đỉnh phong, có thời cơ thật tốt mới có thể ra tay, nếu không tuyệt đối là hành vi chịu chết. Việc này Cổ Vân không chỉ muốn tham dự, hơn nữa còn trở thành hạch tâm trong bọn họ, khống chế nhất cử nhất động của bọn họ, tuyệt đối không thể để cho ánh mắt bọn họ thiển cận phá hỏng đại sự của Cổ Vân. Ước chừng 2 ngày sau, Hạ Mang quả nhiên truyền tin tới, để cho Cổ Vân 10 ngày sau, gặp mặt ở một khách sạn tên là Long Hoa ở Huy Nguyệt Thành. Huy Nguyệt Thành là thành trì trung tâm của Huy Nguyệt Tinh, số lượng tu sĩ rất nhiều, cũng có không ít tu sĩ Thái Hư cảnh định cư. Nhưng vẫn không thể ngăn cản khả năng đối phương vây công Cổ Vân. Nếu đối phương không suy nghĩ kỹ, đối với Cổ Vân đã có sát cơ, lần này Cổ Vân đi, tuyệt đối là vô cùng hung hiểm, dù sao khoảng cách với Hắc Mạc Tông vẫn còn có khoảng cách nhất định. Cũng may thời gian có 10 ngày, cho nên Cổ Vân đã sớm đi vào bên trong Huy Nguyệt Tinh. Khách sạn Long Hoa này, không biết là tài sản của vị tu sĩ Hắc Mạc Tông nào, đã sớm đình chỉ kinh doanh, cho nên sau khi Cổ Vân đến, toàn bộ hậu viện chỉ có một mình Cổ Vân. Cổ Vân kiểm tra sơ qua một lượt. Nơi này không có bất kỳ trận pháp nào, điều này khiến Cổ Vân hơi yên tâm. Để đảm bảo an toàn, Cổ Vân lặng lẽ đặt Thạch Long ở trung tâm hậu viện, một khi đối phương đột nhiên ra tay đánh lén, Thạch Long có thể có tác dụng rất lớn. Thừa dịp mấy ngày nay, Cổ Vân lại tiến về cửa hàng đan dược mà mình bố trí nhìn vài lần, thời gian mấy chục năm, cửa hàng này phát triển cũng coi như thuận lợi, nhưng mà cách mục tiêu Cổ Vân mong muốn vẫn còn có chút khoảng cách. Dù sao những năm này Cổ Vân chẳng quan tâm, có thể có thành tựu này cũng coi như là không tệ. Mặt khác, nơi này gần với Hắc Mạc Tông, tu sĩ cảnh giới Thái Hư trong Hắc Mạc Tông rất nhiều, hậu duệ hoặc là các đệ tử của bọn họ, đồng dạng cũng sẽ xử lý những chuyện buôn bán này, cho nên sức cạnh tranh cũng không lớn. Cổ Vân cũng không nóng nảy, bởi vì bản thân Cổ Vân vốn là người dự bị đến xử lý, cho dù cửa hàng này có đóng cửa, Cổ Vân cũng không sao cả, nếu như có thể tạo được một chút tác dụng vào thời điểm mấu chốt, Cổ Vân cũng coi như là hài lòng. Đến thời gian ước định, bên trong khách sạn Long Hoa xuất hiện 9 tên tu sĩ, bao gồm Cổ Vân ở bên trong vừa vặn 10 người. 9 người này đều mặc đạo bào bình thường, linh lực trên người vô cùng mỏng manh, người bình thường căn bản không nhìn ra tu vi của bọn họ. Nhưng Cổ Vân lại thấy rõ ràng, 9 người này đều là tu sĩ cảnh giới Thái Hư, một người trong đó còn đạt đến cảnh giới Thái Hư trung kỳ. Cổ ngữ đối với những người này vô cùng xa lạ, chỉ quen biết một mình Hạ Mang. 9 người này nhìn thấy Cổ Vân, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên là bọn họ không hài lòng lắm với Cổ Vân. Hạ Mang mở miệng nói, vị này chính là Kim Đạo Hiếu, tình huống của hắn, ta đã nói với chư vị Đạo Hiếu, khiến ta hài lòng nhất chính là, năng lực Kim Đạo Hiếu ám sát, có thể vô thanh vô tức đánh chết người, hơn nữa không để lại bất cứ dấu vết gì, càng quan trọng hơn là, hắn có thể giữ lại thần hồn tu sĩ đã chết, cam đoan sẽ không bởi vì mệnh bài vỡ nát, mà xuất hiện chỗ sơ suất nào. Hạ Mang lại nói với Cổ Vân, Cổ Đạo Hiếu, ta cho rằng ngươi cần phải biểu hiện ra thực lực của bản thân, như thế chúng ta mới có thể tín nhiệm ngươi, mới có thể hợp tác với ngươi. Nói như vậy, Đạo Hiếu còn không có ý định hợp tác với ta. Cổ Vân lạnh giọng hỏi, không có thành ý như thế, quả thật khiến Cổ Vân rất tức giận. Tên tu sĩ Thái Hư cảnh trung kỳ trầm giọng nói, 9 người chúng ta đã sớm dự định xong kế hoạch, sự xuất hiện của ngươi chỉ là bất ngờ mà thôi, nếu ngươi có thể làm việc cho chúng ta. Mộc Mị tự nhiên sẽ chia cho ngươi một phần, nếu ngươi không biết điều, đừng trách chúng ta xuất thủ. Tên tu sĩ Thái Hư cảnh trung kỳ này, hoàn toàn chính xác có vốn liếng này, hắn. Thực lực mạnh mẽ, cộng thêm 8 người khác liên thủ, giết chết một tu sĩ Thái Hư cảnh sơ kỳ cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Cổ Vân, quá khinh thường nàng. Hạ Đạo Hiếu, đây là kết quả các ngươi thảo luận. Nếu là kết quả này, cần gì phải để ta lãng phí thời gian? Nếu chư vị đạo hữu không có ý định hợp tác, vậy tại hạ cáo từ. Chương 1096, châu chấu đá xe, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nơi đây là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tên tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ trầm giọng quát. Hạ Mang vội vàng nói, võ đạo hữu, cần gì phải như thế chứ, lúc chúng ta tới không phải đã đàm phán xong rồi sao? Kim đạo hữu quả thật có chút bản lĩnh, tuy rằng không quá quen thuộc với chúng ta, thế nhưng hắn cũng có nhược điểm ở trong tay chúng ta, không cần phải làm cứng ngắc như vậy. Chỉ cần nói chuyện cho tốt, 10 người chúng ta hợp tác, cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải không được. Nói chuyện đàng hoàng, ta thấy hắn căn bản cũng không muốn hảo hảo bàn bạc, 9 người chúng ta mưu đồ đã lâu như vậy, hiện tại hắn gia nhập, chẳng phải là kiếm không chỗ tốt. Nếu muốn gia nhập chúng ta, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, không được có bất kỳ vi phạm, ta hôm nay cũng muốn nhìn xem, hắn đến cùng có bản lãnh gì, dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với ta. Còn lại đều là không nói, thoạt nhìn đều lấy tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ này cầm đầu. Đừng nói Cổ Vân muốn dao động vị trí trung tâm của hắn, cho dù Cổ Vân muốn trở thành một thành viên bình thường trong đó, cũng phải chịu sự khống chế nghiêm khắc của hắn, điều này đối với Cổ Vân mà nói, hiển nhiên là không thể chấp nhận được. Lại nhìn thái độ của tu sĩ khác, có lẽ bọn họ đối với Cổ Vân không có địch ý quá lớn, hoặc là bọn họ chỉ là người tham dự việc này, mà không có đủ tâm lực đi mưu tính việc này. Lấy Hạ Mang mà nói, hiển nhiên là hắn rất coi trọng Cổ Vân, cũng muốn cực lực thúc đẩy việc này. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng, thái độ của tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ này lại như vậy. Cổ Vân mỉm cười nói, đây là ý kiến của đạo hữu, hay là ý kiến của tất cả mọi người khác? Đạo hữu là một trong 9 người, chẳng lẽ có quyền lên tiếng lớn như thế sao? Việc này can hệ trọng đại, mọi việc đều phải cẩn thận, đạo hữu vô duyên vô cớ tới trêu chọc ta, nói bí ẩn này cho ta biết, hiện tại lại không muốn ta dễ dàng gia nhập vào các ngươi. Rốt cuộc là ai làm ra quyết định ngu xuẩn như vậy? Chuyện quan trọng như vậy lại đến nước này, khiến chư vị thành công đạt được mục mị như vậy. Không có mưu tính chi tiết, các ngươi chính là đang tự tìm đường chết. Tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ nghe được câu này, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, quyết định này, đương nhiên là do hắn làm. Hắn chỉ muốn thần phục Cổ Vân, mà căn bản không quá để ý kế hoạch tiếp theo, trên thực tế, hắn cũng không có kế hoạch quá mức chu đáo chặt chẽ, việc này vẫn là phải đi một bước tính một bước. Nói nhảm nhiều quá, chư vị đạo hữu, chu sát hắn. Những tu sĩ còn lại hiển nhiên là không quá nguyện ý động thủ, bọn họ tới đây căn bản không ôm ý niệm tranh đấu mà đến. Hơn nữa loại địa phương này trước đó không có bất kỳ chuẩn bị nào. Bất quá nếu hắn nói như vậy, mọi người vẫn phải nghe theo. Cổ Vân thấy vẻ mặt của những tu sĩ này thay đổi, trong lòng cũng hiểu được đại khái. Trầm giọng nói, các vị đạo hữu, theo người này mưu đồ mộc mị, tuyệt đối không có bất kỳ tiền đồ gì, người này làm việc cũng không có kế hoạch và kết cấu, ta đoán lúc các ngươi đến, cũng không có giết kế hoạch của ta, nơi này cũng không bố trí bất kỳ trận pháp nào, hiện tại bởi vì suy nghĩ trong lòng hắn. Liền tùy ý làm, các ngươi thật sự cho rằng có thể dễ dàng giết chết ta, mà không để lộ bất kỳ phong thanh gì sao? Cổ Vân liên tục đặt câu hỏi, khiến cho trong lòng các tu sĩ khác đều có chút không thoải mái, lời Cổ Vân nói, đích xác là đúng. Nhưng tình huống hiện tại là, bọn họ không thể nào lựa chọn, 9 người bọn họ mới là một thể. Giết hắn, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giết hắn. Người này bị nói đến chỗ đau, sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Hạ Mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Cổ Vân, hắn cho rằng việc này đã không còn đường sống quay về. Cổ Vân cười lạnh, trong mắt hiện lên hàn quang, mình đã chuẩn bị sẵn rồi, đúng là có tác dụng. Thần niệm Cổ Vân khẽ động, Bích Long mở to miệng, một ngụm nuốt trọn tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ, những tu sĩ còn lại suýt nữa bị nuốt chừng. Đây cũng là do Bích Long cố ý, mới khiến cho bọn họ kịp thời bỏ chạy, nếu không Bích Long nuốt 3 người trong một lần, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều hoảng sợ, tất cả bọn họ đều không ý thức được đã xảy ra chuyện gì, mà tên tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ kia, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Đột nhiên mất đi người tâm phúc, khiến đám tu sĩ này cũng mất đi ý định tiến công, bọn họ hoàn toàn không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Các vị đạo hữu, ta không biết các ngươi làm sao tụ tập cùng một chỗ, dự định đoạt được mục mị, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi tiếp tục nghe theo lời người này, như vậy chờ đợi các ngươi, chỉ có một con đường chết. Chuyện đơn giản như vậy, cũng không có mưu tính và kế hoạch, cũng không thể khống chế cảm xúc của mình, làm sao dẫn dắt các ngươi đạt được mộc mị. Cổ Vân trầm giọng nói, Vũ đạo hữu thì sao? Sắc mặt Hạ Mang vô cùng khó coi, tuy rằng đây là tên tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ có rất nhiều vấn đề, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ càng thêm tín nhiệm người này, mà không phải tín nhiệm Cổ Vân. Hắn đã chết rồi, chết ở trên tay của ta, hơn nữa mệnh bài của hắn sẽ không nát. Cổ Vân không chút che giấu nói. Cái gì? Mọi người ồ lên, đấu pháp chưa bắt đầu, hắn đã chết, ai dám tin tưởng, bọn họ ngay tại phụ cận, cũng hoàn toàn nhìn không thấu đến cùng xảy ra cái gì. Thế nào, rời khỏi người này, các ngươi cái gì cũng không làm được. Không có mưu đồ của mình sao? Cổ Vân trầm giọng nói. Chỉ bằng đám tán binh các ngươi, cũng muốn lấy được Mộc Mị, quả thực là người si nói mộng, tự tìm đường chết. Cổ Vân không chút khách khí, trực tiếp giận dữ mắng mỏ. Đừng nói là người vừa rồi, cho dù là các ngươi, ta muốn giết cứ giết. Kim đạo hiếu, không nên khoác lác, chư vị đạo hiếu, mặc kệ võ đạo hiếu đến cùng đi nơi nào, chúng ta hôm nay tuyệt đối không thể buông tha người này. Cổ Vân muốn giết chết mấy người kia cũng không phải là chuyện dễ dàng, Bích Long đánh lén là cần khoảng cách rất gần, cùng với sự chủ quan của đối phương, hiện tại Bích Long đã không thể phát huy ra được sở trường đặc biệt của nó, mà thực lực của bản thân Cổ Vân càng không có khả năng chống lại mấy người kia. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không muốn giết chết những người này, Cổ Vân giết chết tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ này, sau đó trực tiếp chiếm vị trí của hắn thành của mình, khống chế những tu sĩ này, sau đó thông qua bọn họ, gia tăng cơ hội thu hoạch Mộc Mị của mình. Muốn những người này tin phục Cổ Vân là chuyện vô cùng khó khăn. Cổ Vân ra lệnh một tiếng, Bích Long há to miệng, tên tu sĩ thái hư trung kỳ này bị phun ra, trên người hắn tràn đầy dịch nhờn màu xanh, thân thể đã hoàn toàn bị hủy diệt. Thần hồn của hắn lúc này rời khỏi cơ thể mà chạy, nhưng mà bị Cổ Vân sớm đã chuẩn bị, một phát bắt được. Chư vị đạo hữu, cứu ta. Lời còn chưa dứt, Cổ Vân đã thu nó vào bình nhỏ, ném vào trong túi trữ vật. Nhìn thân thể gần như thối rữa của người này, cùng với miệng khổng lồ của Bích Long vừa rồi, bọn họ rốt cuộc biết người này chết như thế nào. Từ giờ trở đi, ta thay thế vị trí của hắn. Cổ Vân gằn từng chữ, giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Ta sẽ chế định chi tiết. Kế hoạch an toàn, cam đoan các vị đều có cơ hội đạt được Mộc Mị. Chương 1097, cưỡng ép hợp tác, mọi người kinh hãi nhìn hết thảy trước mắt, gần như không thể tin được vào hai mắt của mình, trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân đã giết chết một tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ, hơn nữa bản thân cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Điều này thật sự là quá kinh khủng, khủng bố đến mức không dám tưởng tượng. Bộ thân thể tràn đầy dịch nhờn này cứ thế nằm ở nơi đó, toàn thân thối rữa, phát ra khí tức tanh hôi. Kỳ thật đến loại cảnh giới này của bọn họ, kiến thức rất nhiều, người bị giết chết cũng không phải số ít, nhưng đây tuyệt đối là thời khắc kinh khủng nhất trong cả đời bọn họ. Hạ đạo hữu, ngươi cho rằng ta có tư cách gia nhập vào các ngươi hay không? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Sắc mặt Hạ Mang hoảng sợ, tuy hắn muốn Cổ Vân gia nhập vào bọn họ, nhưng một khi mọi người quyết định giết chết Cổ Vân, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn giết chết Cổ Vân. Hắn tin tưởng 8 người khác hơn Cổ Vân. Nhưng hiện tại, hắn lại không có loại ý nghĩ này. Không nói đến hắn có phải là đối thủ của Cổ Vân hay không, quan trọng hơn là, người tâm phúc của bọn họ đã chết, không có ai ra lệnh nữa. Giờ phút này, những tu sĩ này đi cũng không được, không đi cũng không xong. Bọn họ hiện tại mưu đồ, tuyệt đối là chuyện đại nghịch bất đạo, một khi bị giải ra ngoài, bọn họ tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Mang trầm ngâm một lát, lại nhìn về phía những tu sĩ khác, cuối cùng khẽ cắn môi nói. Kim đạo hữu thật quá đáng, võ đạo hữu là người mưu tính việc này, đạo hữu ngươi gia nhập chúng ta, tự nhiên là không có vấn đề, nếu không cũng sẽ không đi bái phỏng ngươi, nhưng mà đạo hữu làm như vậy, để cho chúng ta làm sao tiếp nhận ngươi. Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói, không dối gạt các vị đạo hữu, chuyện ta mưu tính Mộc Mị, thật ra đã có rất nhiều năm, nhưng vẫn chưa đợi được thời cơ nào mà thôi. Đám rác rưởi các ngươi, đi theo một đám gia hỏa không mưu lược như vậy, cũng muốn lấy được Mộc Mị. Các ngươi chỉ là chịu chết mà thôi. Chịu chết thì cũng thôi đi, nhất định sẽ làm chậm trễ đại sự của ta, Mộc Mị ta nhất định phải có được. Nếu các ngươi gia nhập ta, làm việc cho ta, chỗ tốt tuyệt đối không thiếu các ngươi. Nhưng nếu các ngươi lựa chọn đối lập với ta, như vậy, các ngươi đều phải chết. Cổ Vân trực tiếp gọi những người này là phế vật, quả thực đã khiến cho mọi người bất mãn và phẫn nộ. Nhưng trước mặt Cổ Vân, bọn họ cũng thật sự là phế vật, đường đường là tu sĩ cảnh giới thái hư trung kỳ, vừa đối mặt đã bị giết, hơn nữa còn không biết là chết như thế nào. Cổ Vân rất rõ ràng, muốn trở thành một thành viên trong bọn họ, đồng thời chiếm cứ vị trí hạch tâm là cực kỳ khó khăn, cho nên nhất định phải cho bọn họ đủ áp lực, thậm chí đánh sụp suy nghĩ trong lòng bọn họ. Đối mặt với sự châm chọc của Cổ Vân, đám tu sĩ này vẫn không mở miệng nói chuyện, bọn họ đều đang suy tư, rốt cuộc nên làm như thế nào. Đối lập với Cổ Vân, quả thật chẳng có chút lợi ích gì, thế nhưng hợp tác với Cổ Vân thì bọn họ khó mà tưởng tượng được. Hơn nữa tuy bọn họ mưu đồ trộm mộc mị, nhưng cho tới bây giờ, cũng không có kế hoạch quá thực tế, chỉ là có phương hướng đại khái mà thôi. Hạ đạo hữu, các vị đạo hữu, các ngươi suy tính thế nào rồi? Ta không có quá nhiều thời gian lãng phí ở chỗ này. Hoặc là chết, hoặc là gia nhập ta, Cổ Vân trầm giọng nói. Hạ Mang trầm ngâm một hồi, cuối cùng nói. Đã như vậy, tại hạ cũng có chút hiểu biết Kim đạo hữu, ta nguyện ý hợp tác với Cổ đạo hữu. Kỳ thật việc này cũng là bởi vì ta mới có thể đi đến loại tình trạng này, mong Kim đạo hữu không nên làm khó các đạo hữu khác. Những tu sĩ còn lại tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng cũng có một ít gợn sóng. Bọn họ đều do dự, gia nhập Cổ Vân để Cổ Vân thay thế Vũ sư huynh, thoạt nhìn không khác gì trước đó, hơn nữa thực lực của Cổ Vân rõ ràng là mạnh hơn Vũ sư huynh, nhưng cũng càng thêm bá đạo. Có thể có tu vi này, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, dù là bọn hắn trước đó đi theo Vũ sư huynh, cũng chưa chắc là thành tâm như vậy, bọn hắn sở dĩ không biểu hiện quá chủ động, còn là bởi vì không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Nếu như đến thời khắc mấu chốt, bọn họ thà lấy đi mộc mị nhiều hơn một cái, cũng sẽ không cứu tính mạng của những người khác. Cho nên bây giờ bọn họ cũng không quá để ý đến cái chết của Vũ sư huynh, bọn họ chỉ suy xét xem Cổ Vân có đáng tin cậy hay không, bọn họ có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa hay không. Hạ Mang mở miệng nói, các vị đạo hữu, ta thấy chuyện hôm nay cũng chỉ như vậy đi, Vũ sư huynh nếu đã chết, hắn chết, không nên ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, Kim đạo hữu đã có kế hoạch tốt hơn, chúng ta liền có khả năng hợp tác. Nghe được lời ấy, Cổ Vân không khỏi gật gật đầu, Hạ Mang này quả nhiên rất thức thời. Có những lời này của Hạ Mang, các tu sĩ còn lại cũng gật đầu, bọn họ theo đuổi là lợi ích, mà không phải phân tranh, càng không phải sinh tử tương đấu. Nhưng mà, nếu muốn bọn họ lập tức thần phục Cổ Vân thì cũng không có khả năng. Trước khi có đủ chỗ tốt, bọn họ không thể hoàn toàn tin tưởng Cổ Vân được. Hiện tại, bọn họ đồng ý hợp tác với Cổ Vân cũng chỉ là đồng ý mà thôi. Quan hệ này rất yếu ớt, rất dễ dàng tan vỡ. Cổ Vân cũng không thèm để ý, Cổ Vân tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ hợp tác với mình. Cổ Vân vung tay lên, Bích Long há to miệng nuốt thân thể tu sĩ họ Võ vào trong miệng, túi trữ vật của người này cũng bị Cổ Vân hút vào trong tay. Cổ Vân thoáng xem xét một phen, trong túi trữ vật này có một ma đầu vô cùng khổng lồ, cũng không có bất kỳ khôi lỗi nào. Ngoài ra, trong túi trữ vật cũng có mấy ngàn vạn khối cực phẩm linh thạch, cùng với nhiều loại cực phẩm pháp bảo. Trừ cái đó ra, cũng không có bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả bản đồ mộc mị ở nơi nào cũng không có. Hoặc là người này vô cùng cẩn thận, cho dù trên người mình cũng sẽ không mang theo bất kỳ thứ gì có liên quan tới mộc mị, hoặc là người này hoàn toàn không có kế hoạch gì, muốn có được mộc mị cũng chỉ là thử thời vận mà thôi. Bích Long lại xuất động, khiến vài tên tu sĩ chú ý tới, nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy một ít hư ảnh mà thôi, đối với sự tồn tại của Bích Long, vẫn không hiểu rõ lắm, nhưng bọn họ cũng sinh ra sợ hãi thật lớn, không dám tới gần Cổ Vân nữa. Cổ Vân vung tay lên, một trận pháp linh lực bao phủ trong phạm vi một dặm, hắn ngồi xếp bằng, trước mặt đặt một cái bàn linh mộc, linh tuyền tốt nhất ngâm lá trà linh hy, trong nháy mắt một cỗ linh hương nồng đậm tràn ngập ra. Các vị đạo hữu, không bằng ngồi xuống, nhấm nháp một chút linh trà, xem kế hoạch của chúng ta rốt cuộc tiến triển như thế nào. Tại hạ làm việc, nhất định phải có kế hoạch, phải kiên nhẫn, đợi tới thời cơ tốt nhất ra tay. Nếu không có thời cơ tốt, tha rằng không ra tay, cũng sẽ không lấy tính mạng của mình đi cược. Cổ Vân thưởng thức một ngụm linh trà nói. Hạ Mang thuận theo khoanh chân ngồi xuống, cũng lấy ra một cái bàn linh, Cổ Vân vung tay lên, linh ấm bay nhanh đến, rơi xuống trước mặt Hạ Mang. Không ngờ Kim đạo hữu lại có vật tốt bực này, vậy tại hạ không khách khí nữa. Hạ Mang thưởng thức một ngụm linh trà, không khỏi chật chật tán thưởng, cây linh hy trà này tuy rằng là Cổ Vân đoạt được trước kia, nhưng phẩm chất của nó tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp trong linh trà, huống chi cây linh hy trà ở trong không gian hỗn độn lại sinh trưởng nhiều năm như vậy, càng là cực phẩm trong cực phẩm. Tu sĩ còn lại cũng đều khoanh chân ngồi xuống, đối với bọn họ mà nói, hiện tại quả thực không có lựa chọn khác. Chương 1098, hợp tác bắt đầu, loại tụ hội cưỡng ép thúc đẩy này, hiển nhiên là thoáng có chút lúng túng. Tất cả mọi người đều im lặng, tuy bây giờ bọn họ đang hợp tác với Cổ Vân, nhưng muốn hoàn toàn tán thành Cổ Vân thì không phải cam tâm tình nguyện, trừ phi Cổ Vân có thể biểu hiện ra sự việc khiến bọn họ bội phục tuyệt đối. Cổ Vân trực tiếp mở miệng, Hạ đạo hữu, người bây giờ giới thiệu kỹ một chút, các ngươi tiến hành đến một bước nào, kế tiếp tính làm như thế nào, còn có Dương Tử Xuyên là người phương nào. Hạ Mang chắp tay nói, Đúng là chúng ta có một kế hoạch này khá dài, chúng ta dự định sẽ động thủ ở thời điểm vạn năm đại điển. Nghe nói thời điểm vạn năm đại điển, mộc mị vừa vặn thành thục, thích hợp hái. Một khi đắc thủ, chúng ta dự định lập tức phân biệt các phương hướng khác nhau bỏ chạy. Vạn năm đại điển, Cổ Vân thoáng trầm ngâm. Điều này cũng giống với kế hoạch của ta, nhưng sau khi các ngươi thành công muốn bỏ chạy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong Hắc Mạc Tông có mấy ngàn tu sĩ, một khi điều tra nghiêm ngặt, các ngươi trốn không được bao xa, gần như tương đương với chắc chắn phải chết. Cổ Vân tiếp tục nói, các ngươi có lẽ không rõ lắm thực lực chân chính của Hắc Mạc Tông. Mấy chục năm trước, tu sĩ đóng giữ thành trì phụ thuộc bị giết, Hắc Mạc Tông phái ra mấy trăm tu sĩ xuất kích. Chi tiết cụ thể thì ta không nói, nhưng sau khi thành công chạy trốn, thật ra cũng quan trọng như việc trộm mộc mị, cũng phải suy nghĩ cặn kẽ. Hạ đạo hữu, ngươi nói tiếp đi. Hạ Mang gật đầu, hắn ta vẫn tương đối tán thành với điểm này của Cổ Vân. Kế hoạch chủ yếu của chúng ta là tìm kiếm cơ hội, trở thành tu sĩ trông coi mộc mị, như vậy có thể dễ tiếp cận mộc mị hơn, đạt được càng nhiều tin tức có liên quan đến mộc mị. Dương Tử Xuyên chính là một trong những tu sĩ trông coi mộc mị, hắn nếu mất tích, tất nhiên sẽ chân tuyển tu sĩ khác, chúng ta cũng liền có cơ hội. Nghe được lời ấy, Cổ Vân càng lắc đầu nói, Dương Tử Xuyên có thể trở thành tu sĩ trông coi mộc mị, thân phận của hắn tuyệt đối không tầm thường, ít nhất đạt được cao tầng trong tông tin cậy, chúng ta cho dù giết hắn, cũng chưa chắc có thể đạt được chức vị này. Huống chi, Dương Tử Xuyên vô thanh vô tức mất tích, người cho rằng tu sĩ cấp cao trong tông sẽ không mặc kệ sao? Hắn dù sao không phải hạng người bình thường như chúng ta, hắn là người có việc phải làm, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Đặc biệt cân nhắc đến thân phận của hắn, tu sĩ cấp cao trong tông, khó tránh khỏi sẽ không phát hiện manh mối gì, thậm chí có khả năng sẽ tăng cường đề phòng, đến lúc đó chúng ta muốn lấy được mộc mị, cũng trở nên không có khả năng. Đám người nghe lời ấy, từng người sắc mặt đều trở nên khó coi. Trước đó khi bọn họ lên kế hoạch này, đúng là đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng góc độ cân nhắc của Cổ Vân lại hoàn toàn khác với bọn họ. Hơn nữa Cổ Vân nói rất có lý, kế hoạch của bọn họ tuyệt đối không nghiêm mật, thậm chí có thể không thực hiện được. Sắc mặt Hạ Mang cũng trở nên ngưng trọng, hiện tại Cổ Vân hắn có chút kính trọng. Kim đạo hữu, chiếu theo ngươi nói, kế hoạch này của chúng ta hoàn toàn không thể thực hiện được, không biết Kim đạo hữu có kế hoạch gì tốt. Cổ Vân cũng không che giấu, nói thẳng, ta không có bất kỳ kế hoạch gì, bởi vì lúc trước ta chỉ có một người. Hơn nữa ta có đủ hiểu biết về thực lực của bản thân, ta dự định ra tay vào lúc diễn ra vạn niên đại điển, đối với ta mà nói, đây là nguy hiểm vô cùng lớn, nhưng bây giờ có sự phối hợp của 8 vị đạo hữu, ta cảm thấy ngược lại có thể chế định một kế hoạch hoàn toàn mới. Đạo hữu mời nói, kỳ thật phương hướng trước đó của các ngươi không sai, chúng ta phải tận lực tiếp xúc những đệ tử trông coi mộc mị này, hơn nữa hiểu rõ các loại tập tính của mộc mị, tận lực phát hiện trận pháp chung quanh. Việc này cần chư vị đạo hữu bỏ ra giá cao đi tìm hiểu, hơn nữa cam đoan không bị người khác phát hiện manh mối, đây cũng là chuyện trọng yếu nhất. Điểm thứ hai, hiểu rõ vạn niên đại điển, ta hy vọng chư vị đạo hữu đem ghi chép lịch giới vạn niên đại điển, nhìn kỹ một lần, từ trong đó tìm được các loại chi tiết, nói không chừng chúng ta có thể từ trong những chi tiết này, tìm được một ít phương án hành động. Thứ ba, xây dựng phi chu, tuy tốc độ của chư vị đạo hữu rất nhanh, nhưng muốn phân tán đào tẩu, tuyệt đối là lời nói vô căn cứ, cho nên chúng ta phải lợi dụng phi chu tốc độ cực nhanh, tiêu phí linh thạch đắt đỏ, bỏ chạy thoát đi. Đạo hữu nói ba điểm này đều rất có giá trị. Việc này can hệ trọng đại, chúng ta phải hành sự cẩn thận. Một tu sĩ râu tóc bạc trắng nói. Cổ Vân gật đầu, ta hy vọng các vị đạo hữu cố gắng đi tìm kiếm một ít manh mối quan trọng, để cam đoan chúng ta thành công, ta hy vọng các vị đạo hữu nhớ kỹ, an toàn là quan trọng nhất, cho dù không chiếm được mộc mị, chúng ta cũng phải cam đoan an toàn của mình, nếu chết, tất cả đều không có. Mặc dù Cổ Vân không nói ra kế hoạch rất có giá trị, nhưng những lời này cũng đủ để đả động tất cả mọi người ở đây. Mục đích bọn họ tu luyện chính là vì trường sinh, nếu như chỉ vì bảo vật, cho dù là bảo vật chân quý, trả giá sinh mệnh, cũng là không đáng. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ được, chuyện bỏ chạy cứ giao cho ta xử lý, ta có thể đảm bảo an toàn của chư vị đạo hữu. Nhưng những chuyện khác, liền cần chư vị đạo hữu chung sức hợp tác. Cổ Vân xem như lấy ra đủ thành ý, cũng không nói quá nhiều lời nói dối, những người này đều không phải hạng người ngu dốt, bọn họ cũng hiểu rõ, việc này không phải một người có thể hoàn thành, thậm chí là 9 người bọn họ cùng nhau hợp tác, cũng chưa chắc có thể đạt được mộc mị. Hạ Mang dẫn đầu chắp tay nói, nếu Kim đạo hữu nói như vậy, chúng ta cũng không có chỗ nào không đồng ý. Kim đạo hữu xem ra là cẩn thận cân nhắc việc này, cũng có ý tưởng nhất định. Không bằng chúng ta kế tiếp, chia nhau hành động, lấy 30 năm làm kỳ hạn, 30 năm sau, chúng ta ở đây tụ tập, trao đổi đạt được. Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, Cổ Vân cũng đồng ý. Lần tụ hội này, mặc dù Dương Cung Bạt Kiếm mở ra, nhưng cuối cùng vẫn là bình thản kết thúc, về phần tên tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ kia, đã không có người nào quan hệ đến sự tồn tại của hắn, từ đó về sau, hắn cũng liền biến mất khỏi Hắc Mạc Tông. Các tu sĩ liên tiếp rời đi, bọn họ chắc chắn sẽ không trở về Hắc Mạc Tông trước tiên, hẳn là sẽ ở lại chỗ này mấy ngày, Cổ Vân nhân cơ hội này, lại đi Thủy Nguyệt Tinh một chuyến. Lần này, Cổ Vân cũng không phải là vì hải nghĩ mà đi, mà là hắn muốn ở trên Thủy Nguyệt Tinh bố trí một cái trận pháp. Đây cũng là trận pháp truyền tống khổng lồ nhất mà Cổ Vân từng bố trí, bởi vì mục đích của Cổ Vân khi bố trí trận pháp này, chính là chuẩn bị sau khi lấy được mục mị, thông qua Thủy Nguyệt Tinh, nhanh chóng thay đổi phương vị, đào thoát khỏi truy kích của Hắc Mạc Tông. Hơn nữa trên Thủy Nguyệt Tinh, bản thân cũng tụ tập lượng lớn hải nghĩ, có thể tạo được tác dụng ngăn chặn đầy đủ thời gian. Đương nhiên, bố trí trận pháp này cũng tuyệt đối không phải chuyện một ngày hai ngày, linh thạch tiêu hao cũng vô cùng to lớn. Cũng may Cổ Vân trước kia đạt được phi chu khổng lồ, có rất nhiều trận pháp cỡ lớn tinh diệu, Cổ Vân có thể phục chế lại những trận pháp này, bố trí ở bên trong Thủy Nguyệt Tinh. Về phần một chỗ trận pháp khác, Cổ Vân còn cần cẩn thận khảo sát, lựa chọn một nơi thích hợp. Bởi vì là trận pháp truyền tống đơn hướng, yêu cầu đối với tất cả trận bàn đến địa điểm không cao như vậy, bố trí cũng dễ dàng hơn một chút. Chương 1099, 9 chương linh trùng khắp nơi trên đất. Hao tốn 2 tháng, cuối cùng Cổ Vân cũng mở được một động phủ dưới lòng đất. Nơi này cách mặt đất ước chừng 100 trượng, có một đường hầm thông ra mặt đất, đường hầm này cơ hồ hoàn toàn do hải nghĩ đào móc ra, bên trong đường hầm cũng tràn ngập rất nhiều hải kiến. Ở dưới đáy đường hầm, Cổ Vân bố trí trận pháp ẩn nấp, cam đoan nơi này có bí ẩn. Bên trong động phủ dưới lòng đất này đã bố trí xong trận pháp chủ thể. Tiếp theo còn cần miêu tả quá trình trận pháp vô cùng tỉ mỉ, những quá trình này tương đối rườm rà, nhưng cũng không khó xử lý, cho nên Cổ Vân để Kim Tuấn Thú ở lại chỗ này, để cho hắn phụ trách công việc tiếp theo. Mà Cổ Vân thì trở về bên trong Hắc Mạc Tông. Đối với đám người Hạ Mang, Cổ Vân cho rằng có thể đáng tin, bởi vì nếu bọn họ dám làm chuyện nghịch bất đạo lớn như vậy, khẳng định đều có chuẩn bị, bọn họ bán đứng Cổ Vân, tương đương bán đứng chính bọn họ. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân bắt đầu bế quan mới. Đúng như Cổ Vân đã nghĩ, tăng thực lực và tu vi của bản thân mới là quan trọng nhất. Tu vi càng cao thực lực càng mạnh, cũng có thể phát hiện cường giả xung quanh, tránh khỏi phiền phức không cần thiết. Lần này, Cổ Vân lại tiến vào thế giới linh trùng. Hắn lập tức cảm nhận được xung quanh có rất nhiều linh thể. Những linh thể này đều tương thông với linh lực của Cổ Vân. Cho nên Cổ Vân có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Phương vị của bọn họ và tình huống xung quanh bọn họ. Ngắn ngủi một lát thời gian, đại lượng linh thể hướng Cổ Vân tụ tập mà đến. Rất nhanh đã xuống lại bên cạnh Cổ Vân. Thần thức Cổ Vân dò xét những linh thể này một chút, trong đó có rất nhiều linh thể, hẳn là chưa bao giờ thấy qua Cổ Vân, nhưng bọn họ không biết làm sao có được linh lực của Cổ Vân, hơn nữa biết sự tồn tại của Cổ Vân, cho nên trước tiên tụ tập đến. Mặc kệ bọn họ làm sao đạt được linh lực của Cổ Vân, nhưng hiện tại, bọn họ đều trở thành trợ thủ để Cổ Vân hấp thu linh lực. Ước chừng một canh giờ sau, xung quanh Cổ Vân đã tụ tập đầy linh thể. Tốc độ thu hoạch linh lực của Cổ Vân cũng nhanh chóng tăng lên, nhưng mà khoảng cách đạt tới đỉnh phong vẫn còn kém không ít. Cổ Vân cũng không vội, chỉ cần Cổ Vân ở đây đủ lâu, như vậy linh thể tụ tập đến sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, tốc độ hấp thu linh lực của Cổ Vân có thể nhanh chóng tăng lên. Ước chừng 3 ngày sau, số lượng linh thể tụ tập ở đây đã đạt tới đỉnh phong lần trước. Hơn nữa phần lớn linh thể đều có linh lực của Cổ Vân, có thể tương thông với linh lực của Cổ Vân. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ vừa hấp thu linh lực vừa hấp thu một lượng lớn linh lực của Cổ Vân. Tốc độ tu luyện của Cổ Vân cũng đạt tới cực hạn. Vấn đề duy nhất hiện nay là có một số linh thể cách Cổ Vân quá xa, tuy rằng có thể cảm nhận được những linh thể này, nhưng linh lực mà bọn họ hấp thu được không thể cung cấp cho Cổ Vân. Đây cũng là vì linh lực bản thân Cổ Vân không đủ cường đại, nếu linh lực của Cổ Vân đủ cường đại, diện tích bao trùm cũng sẽ rộng lớn hơn. Hiện tại Cổ Vân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi linh lực tăng trưởng, chỉ có linh lực tăng trưởng đến mức đủ mạnh, Cổ Vân mới có thể đem linh lực của mình mở rộng đến một khu vực càng thêm khổng lồ. Đương nhiên, Cổ Vân cũng phải luôn chú ý, xung quanh có linh thể khổng lồ xuất hiện hay không. Mỗi một linh thể khổng lồ đối với Cổ Vân mà nói đều là uy hiếp cực lớn. Tuy rằng hắn không uy hiếp được tính mạng của Cổ Vân, nhưng uy hiếp tính mạng linh thể cấp thấp thì sẽ trở ngại cho việc tu luyện của Cổ Vân. Nếu Cổ Vân không ra tay thì sẽ làm giảm thanh danh của Cổ Vân, cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với việc hấp thu linh lực sau này của Cổ Vân. Như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, tuy rằng Cổ Vân không cần tự thân hấp thu linh lực, nhưng mà nhất định phải thời khắc khắc chú ý nhất cử nhất động xung quanh, một khắc cũng không thể buông lỏng. Trọn vẹn 30 ngày, bên ngoài đã qua 30 năm. Lần này Cổ Vân hấp thu linh lực vượt xa lần trước đạt được, linh thể tăng trưởng rất nhiều, có thể nói là thu hoạch rất lớn. Mà lần này đám linh thể cấp thấp tụ tập ở chỗ này cũng vô cùng kích động. Điều này đối với bọn họ mà nói, quả thực là thánh địa tu luyện, tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của bọn họ, rất ít linh thể có thể bình an vượt qua thời gian dài như vậy ở trong thế giới linh trùng. Rất nhiều linh thể hấp thu linh lực đã vượt qua linh thể của bọn họ chịu tải. Một khi rời khỏi thế giới linh trùng, bọn họ phải lập tức bế quan tu luyện, tiến giai cảnh giới tiếp theo, nếu không những linh lực này không cách nào chịu đựng được quá lâu. Cũng có thể nói, những linh thể lần này tới đây, vận khí quá tốt, rất nhiều linh thể thậm chí có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Có một số linh thể vì không thể chịu đựng quá nhiều linh lực mà phải rời khỏi nơi này, bọn họ không thể chấp nhận được, nhưng nếu hấp thu linh thể của bọn họ không thể chịu nổi, rời khỏi đây có thể nổ tan xác mà chết, cho nên tuy bất đắc dĩ nhưng cũng không thể không rời đi. Mỗi khi có linh thể rời đi, trên người bọn họ có linh lực của Cổ Vân, nhất định phải lưu lại, những linh thể này lưu lại, liền trở thành vật tranh đoạt của linh thể khác, bởi vì rất nhiều linh thể đều phát hiện, loại tích xúc linh lực này càng nhiều, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh, hơn nữa lúc rời khỏi, những linh lực này sẽ từ trong cơ thể di chuyển, cho nên bọn họ cũng vô cùng yên tâm làm như vậy. Đương nhiên, không có loại linh lực này cũng có thể tương thông với linh lực của Cổ Vân, đạt được tốc độ tu luyện càng nhanh hơn, nhưng tương đối mà nói sẽ hơi chậm một chút. Bất quá, nơi này không có bất kỳ tình huống tranh đấu nào xuất hiện, nguyên nhân chủ yếu bọn họ tụ tập ở nơi này, có Cổ Vân tồn tại, bất kỳ linh thể nào cũng không dám lỗ mãng, nếu không sẽ biến thành vô số sợi tơ linh lực, ngay cả cơ hội chạy trối chết cũng không có. Cho dù là khoảng cách xa xôi, chỉ cần chủ động tiến công linh thể khác, hầu như chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Có không ít linh lực không biết sống chết đã dùng tính mạng của mình chứng minh tất cả. Cổ Vân đương nhiên cũng chú ý tới rất nhiều linh thể đến và rời đi, nói tóm lại, đến phải vượt qua linh thể rời đi. Nhưng Cổ Vân còn chú ý tới một chuyện vô cùng kỳ quái, có một số linh thể lại có thể mang theo linh lực của Cổ Vân rời khỏi nơi này. Những linh lực này tuy rằng đã không còn hoàn toàn thuộc về Cổ Vân, nhưng chung quy có thể tương thông với linh lực của Cổ Vân. Đây là hỏa chủng mà Cổ Vân tản bộ trong thế giới linh chủng, đạt được những linh lực này, liền có thể tương thông với linh lực của Cổ Vân. Một khi những linh thể này mang linh lực của Cổ Vân đi, vậy có nghĩa là linh lực của Cổ Vân hoàn toàn biến mất khỏi thế giới linh chủng, mà những người này một khi rời khỏi thế giới linh chủng, gần như không có khả năng trở về trong vòng vạn năm. Điều này đối với Cổ Vân mà nói, không thể nghi ngờ là tổn hao linh lực, là một loại lãng phí thật lớn, nhưng mà Cổ Vân lại không cách nào hạn chế điểm này. Đương nhiên, một khi Cổ Vân gặp được tu sĩ mang theo linh lực của Cổ Vân ở bên ngoài, Cổ Vân liền có thể dễ dàng phân biệt ra bọn họ, nhưng như vậy dường như không có ý nghĩa gì, đầu tiên tỷ lệ gặp được bọn họ ở bên ngoài gần như là không, hơn nữa những người này đều là linh thể cấp thấp, tu vi không cao, bình thường hẳn là ở dưới cảnh giới thái hư, cho dù là Cổ Vân gặp được, cũng không có giá trị thực tế gì. Chương 1100, lão giả thần bí, một số linh thể đặc thù có thể mang linh lực của Cổ Vân ra ngoài, cũng có chút quan hệ với linh lực của bản thân. Thực lực của những linh thể này mạnh hơn, cũng hiểu rõ linh lực của Cổ Vân hơn. Cho dù những linh thể này rời khỏi thế giới linh chủng, Cổ Vân dường như cũng có thể cảm nhận được phương vị của những linh thể này, chỉ là loại cảm giác này rất mơ hồ, cũng rất mờ mịt. Nếu linh thể của Cổ Vân đủ mạnh, thì những trở ngại này đều sẽ không còn tồn tại nữa. Thậm chí Cổ Vân còn có thể thông qua những linh lực này tìm được những linh thể đó. Đương nhiên, tìm được những linh thể này, đối với Cổ Vân mà nói không có giá trị gì quá lớn, nhưng Cổ Vân lại có thể bởi vậy thông qua thế giới linh chủng, đến phương vị khác nhau, mà không phải sau khi tiến vào thế giới linh chủng, chỉ giới hạn ở một nơi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 50 ngày, ngoại giới vượt qua 50 năm thời gian. Linh lực Cổ Vân khẽ dao động, đám linh thể cũng biết Cổ Vân sắp rời đi, trừ số ít linh thể vừa mới đến ra, những linh thể khác đều hài lòng với lần tu luyện này. Sau khi Cổ Vân rời khỏi, đều rời khỏi thế giới linh chủng. Linh thể vừa tới tuy có chút thất vọng, nhưng bọn họ lại nhận được linh lực của Cổ Vân, chỉ cần bọn họ dung hợp những linh lực này, khi Cổ Vân xuất hiện lần nữa, bọn họ có thể dễ dàng tìm được Cổ Vân. Bất quá điều kiện tiên quyết là, bọn hắn phải ở trong mấy canh giờ này, cam đoan an toàn của mình. Trên thực tế, lúc Cổ Vân rời khỏi là thời điểm nguy hiểm nhất, rất nhiều linh thể hơi lớn đều có ý định cắn nuốt mấy linh thể rồi rời khỏi. Một khi những linh thể này rời khỏi đại bộ đội, rất dễ bị công kích. Nhưng những công kích này cũng khiến cho những linh thể này cảm nhận được sự an toàn và chỗ tốt mà Cổ Vân mang đến. Trở lại trong động phủ, Cổ Vân xử lý một số việc vặt vãnh, ví dụ như linh tử được sản xuất trong không gian hỗn độn, các loại linh thảo đan dược cần bào chế. Còn có Hà Mạn, nàng ở chỗ này tu luyện thời gian dài đằng đẵng, linh thạch cùng bảo vật cần thiết cũng đều là Cổ Vân cung cấp. Còn có Thủy Nguyệt Tinh, Cổ Vân cũng muốn đi một chuyến, Kim Tuấn Thú bố trí trận pháp hẳn là cũng đã hoàn thành. Còn có Bích Long, đã mấy chục năm không ăn uống gì, điều này hiển nhiên bất lợi đối với sự trưởng thành của Bích Long, cho nên Cổ Vân cũng phải săn một ít huyết thực cao giai để Bích Long ăn no nê. Mà tất cả chuyện này đều phải hoàn thành trong vòng 2 tháng, tổng thể mà nói, thời gian của Cổ Vân vẫn tương đối khẩn trương. Trừ cái đó ra, đan dược dùng phong linh tử luyện chế trên người Cổ Vân cũng đã tiêu hao hết, tuy rằng hiện tại nhu cầu đan dược của Cổ Vân không phải quá lớn, nhưng điều tức linh lực vẫn phải có. Mặt khác, Cổ Vân đi vào Hắc Mạc Tông đã gần trăm năm, dựa theo quy củ cũng là thời điểm nhận bổng lộc của Cổ Vân. Đương nhiên, giá trị con người Cổ Vân hiện tại rất phong phú, có nhận hay không cũng không sao cả, nhưng nếu không nhận, sợ rằng sẽ khiến cho tu sĩ trong tông chú ý. Cho nên Cổ Vân vẫn muốn tận lực một hình tượng phi thường bình thường. Chấp sự đại điện của Hắc Mạc Tông, ở trung tâm của Hắc Mạc Tông, thoạt nhìn cũng không phải rất lớn, nhưng sau khi tiến vào trong đó, liền có thể phát hiện trong đó có động thiên khác. Đại điện vô cùng rộng rãi, có thể chứa đựng hơn trăm người. Đây cũng là một loại pháp bảo cùng loại với giới tử không gian. Trung tâm đại điện, một lão giả khoanh chân ngồi, hai mắt có chút nhắm lại, hiển nhiên là đang tu luyện. Sau khi Cổ Vân tiến vào đại điện, mí mắt người này hơi giật, nhưng không mở mắt ra. Mãi đến khi Cổ Vân đi đến cách hắn ba trượng, lão giả này mới mở hai mắt ra, hỏi. Chuyện gì? Kim Bưu nhận bổng lộc, Cổ Vân chắp tay nói. Lão giả dò xét Cổ Vân một chút, ném ra một túi chữ vật. Ngay khi Cổ Vân tiếp nhận túi chữ vật, một đạo linh lực đột nhiên chui vào trong cơ thể Cổ Vân, đồng thời nhanh chóng lan tràn trong thần thể của Cổ Vân, giống như một con rắn đang bơi. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia dị sắc, thầm nghĩ trong lòng không tốt, chẳng lẽ lão giả này đã phát hiện ra thân phận của mình, cũng có thể là lão giả này biết Kim Bưu. Nhưng mà Cổ Vân đã hoàn toàn mô phỏng theo linh lực và tu vi của Kim Bưu. Khoảng cách xa như vậy mà vẫn bị nhìn ra cái gì không ổn sao? Ngay sau đó, cửa đại điện đóng lại, toàn bộ chấp sự đại điện nhanh chóng trở nên âm u. Từng luồng gió lạnh từ bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện. Loại gió lạnh này rét thấu xương, ngay cả Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được cực lạnh. Nếu đổi lại là tu sĩ cảnh giới hóa thần, chỉ sợ đã sớm toàn thân run rẩy. Ngươi thật to gan, giọng nói của lão giả âm trầm, dường như tràn ngập phẫn nộ. Cổ Vân suy tư một lát, hắn đã chuẩn bị tinh thần bỏ chạy, nhưng trong động phủ còn có Bích Long và Hà Man, nếu không dẫn bọn họ rời đi, có lẽ Cổ Vân sẽ khó có cơ hội dẫn bọn họ đi. Đương nhiên, Cổ Vân cũng có thể lựa chọn tiến vào thế giới linh chủng, nhưng tu sĩ Hắc Mạc Tông đều không phải hạng người bình thường, bọn họ nhất định sẽ ở phương vị Cổ Vân biến mất, nghiêm ngặt trông coi và bài tra. Ban đầu ở phủ cận thượng ngu thế giới, sau khi Cổ Vân tiến vào thế giới linh chủng, cũng bị bọn họ ngồi chờ hơn 10 năm. Tu sĩ Hắc Mạc Tông khẳng định sẽ ngồi chờ. Thời gian càng dài hơn, cho nên chỉ có mau chóng rời khỏi nơi này mới được. Mặt khác, hải nghĩ trên Thủy Nguyệt Tinh chưa tập kết, thực lực cũng không tính là quá mạnh. Hơn nữa tu sĩ Hắc Mạc Tông quá nhiều, hôm nay khoảng cách gần, dốc toàn bộ lực lượng, công kích đối với hải nghĩ cũng là cực kỳ chí mạng. Cổ Vân trong lòng mặc dù suy nghĩ ngàn vạn, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ vẻ bối rối, chắp tay nói. Đạo hữu đây là ý gì? Có ý gì? Lão giả hừ lạnh một tiếng. Chuyện giết chết Phó Toàn, người đừng tưởng rằng ta không biết. Cổ Vân nghe được lời ấy, trong lòng vui vẻ, người này cũng không có phát hiện thân phận chân chính của mình, nói cách khác, thân phận Kim Bưu của mình bây giờ đã được chứng thực. Giết chết Phó Toàn, mặc dù là tội lớn, nhưng tội không đáng chết. Nhưng trong lúc đang suy nghĩ, trong lòng Cổ Vân lại trầm xuống, ngoại trừ Cổ Vân ra, chỉ có 8 người khác biết chuyện giết chết Phó Toàn, chẳng lẽ trong đó có người mật báo? Hơn nữa nguyên nhân giết chết Phó Toàn là có liên quan đến Mộc Mị, có ý đồ với Mộc Mị, đó tuyệt đối là một con đường chết. Tuy nhiên, đã có người mật báo, như vậy vì sao bọn họ không đi động phủ của Cổ Vân? Theo lý thuyết, đây là tội lỗi không thể tha thứ. Hơn nữa, loại tội lớn này, chỉ đơn giản là người này đem mình vây ở chỗ này. Trong lòng Cổ Vân có chút nghi hoặc, người đích thật là do ta giết. Cổ Vân không chút khách khí nói, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo, có chuyện gì nói thẳng. Dám thừa nhận, quả nhiên có chút không tầm thường, ta ngược lại đã xem thường ngươi. Lão già tiếp tục đánh giá Cổ Vân, chuyện giết chết Võ Toàn, ta có thể không so đo với ngươi, vốn ta định tìm ngươi nói chuyện, không ngờ lại ngoài ý muốn gặp được ngươi ở đây, như vậy, chúng ta liền hảo hảo thương nghị chuyện Mộc Mị một chút đi. Cổ Vân nghe được lời ấy, trong lòng càng bất ngờ. Nghe ý của người này, hắn cũng không phải đại biểu cho Hắc Mạc Tông, hơn nữa người này cũng có hứng thú vô cùng nồng đậm đối với Mộc Mị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.